Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 nhổ cỏ tận gốc. Ở Ngụy Diễn Chi xem ra, Đường Tranh ý đồ quả thực quá rõ ràng. Từ ban đầu tránh né Bạch Nhiên đoàn người viên đạn sau, nàng biểu tình liền không đúng lắm. Ngụy Diễn Chi lúc ấy liền đã nhận ra, nhưng là không dám khẳng định, mà nàng lúc sau hành vi cùng lời nói, hắn cơ bản đã có thể khẳng định nàng ý đồ. Quả nhiên, Đường Tranh ở như hắn dự đoán giống nhau, hỏi ra những lời này, các ngươi có ai biết đi Miêu Cương Ngũ Độc giáo lộ sao? Đường Tranh lúc ban đầu tìm tới Ngụy Diễn Chi thời điểm, hỏi trước hắn đây là chỗ nào? Tiếp theo cái vấn đề, đó là về Ngũ Độc giáo. Ngụy Diễn Chi chưa bao giờ sẽ thiên chân cho rằng, một người sẽ vô duyên vô cớ đối một người khác hảo. Hắn lúc ban đầu bộ Đường Tranh lời nói mục đích, bất quá là tò mò lai lịch của nàng mà thôi. Sau lại chứng minh, hắn sở làm hết thảy là chính xác. Đường Tranh cho rằng Ngụy Diễn Chi biết như thế nào đi Ngũ Độc giáo, vì thế một đường đi tới đều che chở hắn. Ngụy Diễn Chi cũng không vạch trần, thậm chí cố ý lầm đạo nàng. Mà hiện tại Đường Tranh thật sự là cảm thấy thân thể hắn quá kém, cảm thấy hắn là cái trói buộc, vì thế tưởng ném rớt hắn. Chỉ là ở ném rớt hắn phía trước, muốn trước tìm được một cái khác dẫn đường người. Nói cách khác, hắn Ngụy Diễn Chi bị người triệt để ghét bỏ. Kỳ thật, lấy hắn như vậy thân thể, kịch liệt vận động hai hạ đều có chút chịu không nổi. Ở nơi chốn nguy cơ mà thế, bị ghét bỏ là hết sức bình thường. Liền tính là người nhà, cũng không nhất định có thể kiên trì không buông tay. Huống chi đối phương chỉ là cái xa lạ tiểu cô nương đâu. Bất quá, lý giải thì lý giải, Ngụy Diễn Chi lại sẽ không mặc kệ sự tình phát sinh. Bởi vì hắn còn không muốn chết. A Tranh, trở về, hiện tại không thể so ở thang máy thời điểm, không có địa thế ưu thế, không thể đánh bừa. Ngụy Diễn Chi mở miệng hô, thanh âm không lớn, cũng tuyệt đối đủ làm mặt khác hai phương người nghe rõ. Thực hiển nhiên, Bạch Nhiên đoàn người lúc ban đầu mục đích là vì giết hắn, nhưng hiện tại truy lại đây, càng nhiều lại là vì báo thù. Vì ngoại thành đại lâu ngầm gara thang máy chết thảm bốn người báo thù. Hắn đều không phải là trốn tránh trách nhiệm, mà là kia bốn người đích xác không phải chết vào thủ hạ của hắn. Hắn ở thang máy trung thiết trí chỉ là rời đi đại lâu lối tắt, mà phi sát cục, nếu không có Đường Tranh nói, hắn liền sẽ từ ám môn chỗ rời đi. Ta cũng không có muốn theo chân bọn họ giao thủ. Đường Tranh không biết Ngụy Diễn Chi lời nói thâm ý. Nàng không có xem hắn, mà là nhìn chằm chằm phía trước, cách đó không xa giơ súng phòng bị bóng người. Lại đem phía trước vấn đề hỏi một lần, các ngươi có ai biết đi Miêu Cương Ngũ Độc giáo lộ sao? Bạch Nhiên đoàn người lão đại nhất thừa xa nghe vậy, cấp Thành Mộc cùng với một nam nhân khác xử ánh mắt, làm hai người phòng bị xe sau sẽ xử kỳ quái xiếc ba người. Chính hắn tắc quay đầu tới, họng súng nhắm ngay từ hãn mã xa sau đi ra Đường Tranh. Ta huynh đệ, là ngươi giết? Nhiếp Thừa Xa thử tính hỏi. Ngụy Diễn Chi nói được như vậy minh bạch, hắn muốn lại nghe không hiểu liền có quỷ. Nhiếp Thừa Xa đối Ngụy Diễn Chi người này tuy rằng không phải thực hiểu biết, nhưng cũng nghe qua người khác đối hắn đánh giá. Bề ngoài hiền lành, thoạt nhìn căn bản không có gì uy hiếp, kỳ thật nội bộ hung ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhiếp Thừa Xa nghe được Ngụy Diễn Chi nói, phản ứng đầu tiên là hắn tưởng trốn tránh trách nhiệm, nhưng là nhìn đến đi ra người khi, hắn lại chần chờ, trước mắt chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài nhi, ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, trong tay cầm một phen cùng loại với cung nỏ đồ vật. Tùy tiện cái nào người bình thường, cũng sẽ không đem giết người trách nhiệm trốn tránh đến như vậy một cái hài tử trên người. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng. Đây là Nhiếp Thừa thấy ra đến Đường Tranh phản ứng đầu tiên. Nhưng là kế tiếp nàng biểu hiện, lại làm hắn nhịn không được hoài nghi, nàng hay không thật là giết hắn huynh đệ người. Bởi vì đối mặt súng của hắn khẩu, đối mặt đầy đất thi thể, nàng trên mặt căn bản nhìn không tới bất luận cái gì có thể xưng là sợ hãi biểu tình. Ánh mắt cũng bình tĩnh không gợn sóng. Ngươi nói chính là thang máy bốn người sao? Đường Tranh xác nhận nói. Nếu là bọn họ nói, đó chính là ta giết. Bởi vì bọn họ muốn giết ta, Đường Tranh trực tiếp bỏ qua bởi vì nàng cùng Ngụy Diễn Chi ở bên nhau. Mà đối phương muốn giết người là Ngụy Diễn Chi. Hơn nữa căn bản không biết nàng tồn tại vấn đề này. Rất nhiều thời điểm, nàng chỉ hỏi kết quả, mặc kệ quá trình cùng nguyên do, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi có biết hay không đi Miêu Cương Ngũ Độc giáo lộ. Đường Tranh chấp nhất hỏi, được đến đáp án Nhiếp Thừa Gia, nơi nào còn sẽ quan tâm Đường Tranh vấn đề. Họng súng hơi hơi thấp hèn, nhắm ngay nàng đầu, sau đó khẩu động cò súng, như thế gần khoảng cách, giữa hai bên thậm chí cách xa nhau không đến 10 mét. Thả Nhiếp Thừa Gia thương pháp thập phần hảo, ở như vậy tiến đề hạ, Nhiếp Thừa Gia cho rằng, hết thảy vạn vô nhất thất, nhưng mà, thương vang lúc sau, Đường Tranh lại như cũ lông tóc vô thương đứng ở tại chỗ. Chỉ là nhìn về phía hắn ánh mắt, từ bình tĩnh không gợn sóng, biến thành nộ khí đằng đằng, Nhiếp Thừa Gia liên tục lại khai hai thương, như cũ không có thể đánh trúng. Đường Tranh thực tức giận. Nàng thành thành thật thật trả lời trước mắt người này vấn đề. Mà đối phương không chỉ có không trả lời nàng vấn đề, thậm chí còn đối nàng động thủ. Nàng không biết trong tay đối phương lấy chính là cái gì vũ khí, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Từ kia tối ong cái ống nhắm chuẩn nàng thời điểm, nàng liền lưu tâm quan sát đối phương nhất cử nhất động. Ở đối phương động thủ chỉ trong nháy mắt, nàng trực tiếp lắc mình lui qua một bên. Bởi vì nàng tốc độ cực nhanh, hơn nữa di động biên độ không lớn, thế cho nên Nhiếp Thừa Gia cho rằng, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa di động quá. Ta chán ghét ngươi, Đường Tranh nói chuyện đồng thời, giơ lên thiên cơ hạp, nhắm ngay Nhiếp Thừa Gia. Người sau là thường xuyên ở sinh tử tuyến thượng dãy dụa lính đánh thuê. Đối nguy hiểm đồng dạng có bản năng cảm ứng, ở Đường Tranh giơ lên thiên cơ hạp trong nháy mắt, hắn liền ngay tại chỗ một lăn. Muốn tránh đến một bên, nhưng là Đường Tranh sẽ làm hắn có chạy thoát cơ hội sao? Đáp án là sẽ không. Đối với người thường, thuấn phát trục tinh mũi tên, hoặc là khổng tước linh, thậm chí là hóa huyết tiêu, đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng là Nhiếp Thừa Gia cho nàng cảm giác lại không phải người thường. Tuy rằng so bất đắc dĩ trước ra nhiệm vụ khi gặp gỡ những cái đó võ công cao cường đối tượng, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể giải quyết. Thiên cơ hạp nội cơ quan biến hóa vì côn bằng vút sắt, bắn về phía Nhiếp Thừa Gia. Tuy rằng không có thể trực tiếp mệnh trung hắn, lại dừng ở hắn bên người. Côn bằng vút sắt ở rơi xuống đất trong nháy mắt, buộc chặt cái kẹp, trực tiếp đem Nhiếp Thừa Gia chân kẹp lấy, thuận lợi ngăn trở hắn đào tẩu ý đồ. Nhiếp Thừa Gia bị nhốt trụ trong nháy mắt, kịch liệt cảm giác đau đớn từ trên đùi truyền đến. Hắn trong lòng kinh hãi, thậm chí không thể chú ý đến trên đùi đau đớn, liều mạng muốn tránh thoát, nhưng mà kẹp lấy hắn chân đồ vật lại thập phần tà môn. Không biết đồ thứ gì, thân thể hắn căn bản không động đậy. Thành Mộc, giết nàng, Nhiếp Thừa Gia quát. Thành Mộc nghe vậy, liền đáp lời đều không kịp, phản xạ có điều kiện giơ súng lên nhắm chuẩn Đường Tranh. Một hồi xạ kích, chỉ là yên lặng nhắm ngay Đường Tranh, Nhiếp Thừa Gia đều đánh không trúng. Như vậy hấp tấp dưới nổ súng Thành Mộc, lại sao có thể đánh trúng tuyển. Đường Tranh hơi có chút chật vật tránh né dày đặc viên đạn. Một bên tỏa định Nhiếp Thừa Gia, thân thể nhảy lên, mượn dùng toàn thân lực lượng, bắn ra một quả hóa huyết tiêu. Nàng cũng không nắm chắc nhất định có thể mệnh trung yếu hại chỗ, bởi vì còn lại người viện trợ, nàng không có thể trước tiên đối Nhiếp Thừa Gia động thủ. Hiện tại côn bằng vút sắt thượng có thể khiến người tạm thời mất đi đối thân thể khống chế độc. Dược đã mất đi hiệu lực, bất đồng với trục tinh mũi tên. Hóa huyết tiêu chẳng sợ không có thể mệnh trung yếu hại chỗ, nhưng phi tiêu thượng bôi kịch độc, lại giống nhau có thể muốn mạng người. Đường Tranh hóa huyết tiêu quả nhiên không có thể mệnh trung Nhiếp Thừa Gia yếu hại chỗ. Chỉ chui vào cánh tay hắn thượng, thoạt nhìn đáng sợ, kỳ thật chỉ là da thịt thương. Nếu là lại thiên thượng một chút, liền bắn không, bất quá, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Dư lại hai người, cấp Đường Tranh cảm giác, liền không Nhiếp Thừa Gia như vậy khó chơi. Nàng một phát trục tinh mũi tên giải quyết trong đó một cái thoạt nhìn hơi hiện văn nhược nam nhân, lại cho tên là Thành Mộc nam nhân một cái hóa huyết tiêu. Sư huynh đã từng nói cho ta, đối với muốn giết ta người, một cái đều không thể buông tha, Đường Tranh như cũ bưng thiên cơ hạp, lại không có lại công kích, chỉ là tránh né còn sống Nhiếp Thừa Gia cùng với Thành Mộc công kích. Mà một bên tùy thời mà động Vương Cường đám người tắc bắt được cơ hội này. Hỏa cầu tia chớp băng chỉ cơ hồ đồng thời bay lại đây, phân biệt rơi xuống Nhiếp Thừa Gia Thành Mộc hai người trên người. Thành công bổ một đao, ở độc phát phía trước đem hai người đưa xuống địa ngục. Ba người đều tặng một hơi, nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. Rốt cuộc chỉ là bình thường bá tánh, liền tính là làm tên côn đồ gì Văn Long, trên tay cũng đều chưa từng lây dính mạng người. An Nam súng ống quản hạt thập phần nghiêm khắc. Đối với thương loại đồ vật này, 99% trở lên người đều chỉ ở điện ảnh kịch xem qua. Lúc này chân chính đối mặt họng súng, hơn nữa còn sống, hơn nữa giết người đối tâm lý kích thích, ba người đều có chân nhũn ra, nhịn không được nghĩ mà sợ. Đường Tranh thanh âm lần thứ hai vang lên, các ngươi có ai biết đi Miêu Cương Ngũ Độc giáo lộ sao? Ở Vương Cường đám người xem ra, Đường Tranh là so đã chết mấy người kia càng vì khủng bố tồn tại. Bởi vì như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, thế nhưng đối với như vậy thảm thiết cảnh tượng nhìn như không thấy, xuống tay giết người khi chút nào không thấy chần chờ, giờ phút này cũng không thấy nghĩ mà sợ linh tinh cảm xúc. Hơn nữa, đến ít với dị năng giả tốt đẹp cảm quan, bọn họ chính là thấy được cái này nữ hài nhi là như thế nào né tránh viên đạn. Tốc độ mau đến chỉ có thể thấy thân thể tàn ảnh, phẳng phất TV điện ảnh pha quay chậm truyền phát tin trải qua hậu kỳ xử lý đoạn ngắn. Liền vấn đề này, Đường Tranh đã lặp lại hỏi 3 lần. Vương Cường đám người lo lắng nàng vạn nhất không kiên nhẫn, làm ra cái gì không tốt hành vi tới, vì thế vội vàng trả lời, không biết, không nghe nói qua, không biết. Ba người thanh âm liên tiếp vang lên, cấp ra lại đều không phải Đường Tranh muốn nghe được. Nga, Đường Tranh không khỏi cảm xúc có chút hạ xuống, hơi hơi đô khởi miệng, xoay người đi đến hãn mã xa sau. Ngụy Diễn Chi khóe miệng cong lên một mạt sung sướng độ cung, dựa lưng vào hãn mã gia môn, một đôi hẹp dài xinh đẹp đôi mắt nhìn thẳng nàng, đáy mắt hỗn loạn vài tia ý cười. So sánh với vừa rồi, sắc mặt của hắn lại tốt hơn rất nhiều. Chúng ta cần phải đi, lại kéo đi xuống, tình huống chỉ biết càng tao, hắn thấp giọng nói, im mặt không nhắc tới chuyện vừa rồi. Thấy hắn như vậy phản ứng, Đường Tranh không khỏi càng buồn bực. Người này chẳng lẽ không biết, nàng vừa rồi là tưởng vứt bỏ hắn khác tìm dẫn đường người sao? Bất quá, nàng rốt cuộc không hỏi ra tới, rầu rĩ gật gật đầu, ân một tiếng, Đường Tranh cong lưng đi mới vừa đem Ngụy Diễn Chi đỡ lên. Liền nghe được lộn xộn tiếng bước chân, phảng phất rất nhiều người ở bên nhau hành tổ, chính dần dần dựa lại đây, như vậy thanh âm, căn bản không nên xuất hiện ở đêm khuya. Nàng ngẩng đầu lên, chiều thanh âm truyền đến gần nhất phương hướng nhìn lại, tầm mắt có khả năng thấy ở chẳng bạch đèn đường chiếu dọi xuống kéo dài đi ra ngoài quốc lộ cuối, đen nghìn nghịt một mảnh bóng dáng, chậm rãi hướng tới bọn họ bên này di động tới. Hết chương.